Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 126, bỗng nhiên mà đến thư tình. Này đánh vào thị giác, chính là không tầm thường a. Toàn bộ liền là một đám con gà con bên trong thả một con lợn cảm giác. Tha thứ hắn hình dung không thỏa đáng, nhưng là đây chính là hắn cảm thụ. Kia yêu tu toàn bộ tựa như là cái khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Wow, kia hai đầu cơ bắp phát đạt lượng mù mắt người. Rõ ràng hẳn là 10 phần tráng kiện dáng người, nhưng cũng không biết có phải hay không là bởi vì vị kia yêu tu gấu lỗ tai cùng gấu móng vuốt, dẫn đến nhìn tựa như là cái thân cao thể trọng đều là 160 tiểu mập mạp. Mặc dù vị kia yêu tu thân cao 2 mét, nhưng là từ thị giác thượng thật chính là cái loại cảm giác này. Vân Phi Dương có chút hoài nghi Thẩm Yên Nhiên thẩm mỹ. Thế là lần nữa xác nhận một phen, người nói chính là vị kia bản thể là gấu yêu tu. Thẩm Yên Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng gật đầu. Không sai, chính là hắn, người nhìn hắn kia mỹ lệ tốt đẹp cơ bắp đường cong. Nhìn xem kia hoàn mỹ 8 khối cơ bụng. Trời à, trong này đến cùng ẩn chứa cường đại cỡ nào lực bộc phát. Trừ cái đó ra người không cảm thấy lỗ tai của hắn cũng là một cái manh điểm sao? Còn có kia mau hồ hồ gấu chảo, nghĩ xoa bóp, Thẩm Yên Nhiên không tự chủ được bưng lấy mặt, lâm vào chính mình trong tưởng tượng. Vân Phi Dương biểu tình biến có chút kỳ quái, có phải hay không tất cả dáng dấp đẹp mắt tu sĩ thẩm mỹ đều có chút vấn đề? Kia Vi Vân Cô Nguyệt thẩm mỹ quả thực liền cùng mắt mù không có khác nhau. Bên này cái này khẩu vị cũng là 10 phần đặc biệt. Còn tốt xanh ca không phải, hẳn không phải là đi. Vân Phi Dương đáy lòng bỗng nhiên có chút không xác định. Thật sự là Thẩm Yên Nhiên cùng Vi Vân Cô Nguyệt hai vị này vết xe đổ mang cho hắn bóng ma tâm lý. Diện tích có chút lớn. Hắn phải thật tốt bảo hộ lạc xanh ca thẩm mỹ. Trở tay liền bốc lên một cái phi điều chuyện tấn phù ném ra ngoài. Lúc này mới có chút thả một chút tâm. Lúc này ngay tại Phong Quỳnh Môn đi theo phi dịch cùng Vô Kim Phi nghiên cứu làm sao để bọn hắn tóc khôi phục bình thường lạc xanh ca. Bỗng nhiên nhận được một cái phi điều chuyện tấn. Lạc xanh ca từ cùng chính tại vội vàng. Liền trực tiếp mở ra phi điều chuyện tấn, mở ra, ngoại phóng, công năng. Thế là Vân Phi Dương thanh âm tại chỗ vang lên. Thấy tin như ngô, xanh ca gần đây vừa vặn rất tốt. Mặc dù vẻn vẹn rời đi mấy canh giờ, nhưng là ta vẫn cảm thấy rất là tưởng niệm. Không biết xanh ca đối ta có thể có cảm giác giống nhau. Nghe đến đó sao? Chung quanh mấy người biểu tình tất cả đều biến có chút kỳ quái. Nhìn lạc xanh ta vẻ mặt có chấn kinh, có ái muội, có trêu chọc, có hay không ngữ. Chủ yếu vẫn là Vân Phi Dương mấy câu nói đó cho lạc xanh ta bên ngoài mấy người đổi mới tam quan. Cảm giác, phi dịch, ngoạn tào, thằng danh con này nói chuyện làm sao như vậy cái luận điệu. Làm sao xưa nay không thấy này con non cùng hắn nói như vậy. Thủ thông, Phi Dương sư đệ thích lạc tiên tử. Nếu như có thể đem lạc tiên tử lưu lại, sư đệ sẽ không cam tâm tình nguyện giúp hắn kế thừa chức trưởng môn. Vu Kim Phi, nổi da gà rơi trên đất. Đây là Phi Dương, giả a. Liêu Thành lặng lẽ meo meo nhìn thoáng qua vẻ mặt cùng băng lãnh lạc xanh ca. Tiểu tử này có can đảm, thành thói quen lạc xanh ca. Loại giọng nói này có chỗ nào không đúng sao? Những người khác, chỗ không đúng lớn đi. Phi điều chuyện tấn thanh âm còn đang tiếp tục. Rời đi trong môn về sau, ta trùng hợp gặp Ngự Phong môn Chu Thế Lãng, liền là trước kia chúng ta. Sau đó hắn không cẩn thận sử dụng tự do phi tường về sau, đúng là đem La đạo hữu cùng Thẩm Sát chính sử đều cuốn đi. Thế là ta chỉ có thể truy đi tìm. Mà trong thời gian này, ta phát hiện vị này Thẩm Sát chính sử rất là không tầm thường. Nàng thẩm mỹ thế mà cùng Vi Vân Cô Nguyệt không sai biệt lắm. Đối với cái này làm ta có một tia nghi hoặc, phải chăng bề ngoài tuyệt hảo người, thẩm mỹ đều sẽ hơi đặc biệt, mà tướng mạo của ngươi làm ta rất là lo lắng. Không biết dựa theo Sanh ca thẩm mỹ, ta có hay không còn có thể đập vào mắt. Lạc Sanh ca sau khi nghe xong, 10 phần bình tĩnh đem phi điểu chuyện tấn thu vào, sau đó nhanh chóng trở về một cái. Chỉ là những người khác cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Nhìn một cái này phi điểu chuyện tấn viết, cùng thư tình một mao đồng dạng a. Hơn nữa Lạc Sanh ca thế mà bình tĩnh như vậy, xem xét liền không phải lần đầu tiên. Phi Dịch cùng Liêu Thanh liếc nhau, hai tâm tình người ta liền có chút phức tạp. Không nghĩ tới Vân Phi Dương gia hỏa này tuổi không lớn lắm, này ánh mắt tuy không tệ, ra tay cũng nhanh, không hề giống bọn họ Phong Quỳnh môn hàm xúc mới là lạ. Tính tình mọi người đều là trầm mê vui đùa, không thể tự thoát ra được. Đối với tìm tiên lữ đều là hoàn toàn không vội. Không nghĩ tới tiểu tử này không chỉ tu vì sốt ruột không được, này tìm tiên lữ còn sốt ruột thành như vậy. Thế nhưng là đi, người ta Thiên Nguyên Tông đem người để đến nơi đây, nhất định cũng là bởi vì yên tâm a. Bởi vì Phong Quỳnh môn tất cả mọi người không trầm mê tình yêu, tự nhiên cũng sẽ không dẫn tới Lạc Sanh ca chạy theo người khác. Vạn vạn không nghĩ tới này nửa đường giết ra cái Vân Phi Dương, hoàn toàn không dựa theo kịch bản đến, phải làm sao mới ổn đây. Một nháy mắt Phi Dịch cảm giác tóc mình có chút trắng. Vì Hà Vân Phi Dương gia hỏa này đều ra cửa, còn có thể cho hắn tìm phiền toái, làm hắn không thể không chùi đít. Thế nhưng là việc này cũng không thể như vậy giấu diếm a. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Phi Dịch quyết định cùng Thiên Nguyên Tông trưởng môn Nặc Hải Thiên tìm một cơ hội tâm sự. Ngạch, được rồi, vẫn là trực tiếp phát phi điểu chuyện tấn đi. Thế là Vân Phi Dương hoàn toàn không biết chính mình chỉ là như thường lệ phát cái phi điểu chuyện tấn, liền có thể làm ầm ĩ đến Thiên Nguyên Tông trưởng môn nơi nào. Sau đó, Thiên Nguyên Tông trưởng môn đang nhìn xong Phi Dịch phi điểu chuyện tấn về sau, vẻ mặt có một nháy mắt vặn vẹo, 10 phần phức tạp khó hiểu, chắp tay sau lưng ở trong đại điện mặt chuyển vài vòng. Bên người đệ tử gọi hắn cũng không có phản ứng, cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt biến có chút kích động, lập tức cho Phi Dịch trở về tin. Lúc này Nặc Hải Thiên mới nhớ tới một bên Mạc Vũ. Tiểu Vũ a, đầu óc ngươi dễ dùng, giúp ta tổng cộng một việc. Sư tôn mời nói, Mạc Vũ tự nhiên là thấy được vừa rồi chính mình sư tôn thần sắc, mà nhà mình sư tôn luôn luôn thích cùng hắn thương lượng chuyện. Lần này cũng quả nhiên, ta không phải đem sư muội của ngươi đưa đến Phong Quỳnh môn nha. Dù sao thân thể nàng không tốt lắm, Phong Quỳnh môn bên kia cũng coi là sau cùng một chút hy vọng sống. Mạc Vũ gật gật đầu, là như thế này không sai. Hơn nữa Thiên Tinh Cung Thủy Phù Sinh cũng nói là một lần chuyển cơ. Thế nhưng là Phong Quỳnh môn có tên tiểu tử thúi coi trọng ngươi sư muội. Sư muội của ngươi cùng hắn quan hệ còn rất tốt. Ngươi nói ta có nên hay không đem sư muội của ngươi tiếp trở về? Nhíu mày, Mạc Vũ ngây ra một lúc, nhấp xuống khóe miệng, làm nét mặt của mình không phải trở nên kỳ quái. Đến cùng là cái gì thần nhân a? Thế mà lại coi trọng hắn cái kia sát phạt quả đoán. Không một lời coi như đánh, lâu dài mặt không biểu tình, nói chuyện một chữ độc nhất nhảy sư muội a. Đây là muốn cùng một khối băng sống hết đời tiết tấu sao? Đến cùng là cái gì đặc thù yêu thích a? Mặc dù nói sư muội hình dạng khí chất cùng năng lực đều là tuyệt hảo, thế nhưng là liền kia vô tình đạo, rốt cuộc là ai nghĩ như vậy không ra? Ngươi đi yêu một cái đi vô tình đạo tu sĩ, này không phải cố ý tìm cả một đời người không thương mình đi yêu sao? Chịu ngược đãi khuynh hướng. Che mặt, sư tôn, có thể hay không cho biết đến cùng là vị nào dũng sĩ? Ngoặc kép,